Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, long lanh sao trời đẹp lên mỗi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hồn dưới tháp chuông ngân. Nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang buồn, rồi mùa giá vua cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xa pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Đường dấu yêu tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Oh,

Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi máng lừa, trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn Bao yêu thương tuyệt vời, đời ta còn vang tiếng. angels say a king was born today. Shouting and everyone knows there is hope for all different peace. Niềm một hài nhi vừa sinh ra đời, hãy lên màu kinh thơ lành người. Cùng báo tin vui cho một người, chung lời thiên thần hát ca. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. Chúa ở cùng Maria mẹ hiền, hầu thoát ách quỷ thần. Maria mẹ hiền từ, xin giơ tay gìn giữ. Cơn gian nan dần qua, đoàn con yên vui gần xa. Và khi sương đêm nặng dèo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng, Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Phụ nữ

hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau hoa long nhân cưới thiệp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau muôn đời ấy. Nhưng nay mùa nô cho hai đứa yêu nhau. Đêm nay giao đường vang tiếng kinh cầu. Nơi xưa mình em đứng không thấy bóng anh đâu. Nửa đêm tan lễ bước anh bơ vơ chợ. Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua như mộng ước đã xa rồi. Gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa. Thank you.

rằng và một đêm giá lạnh dập trời hào quang thiên thần và nơi hang Bethlehem Thiên Chúa sinh trên mảng cỏ là con Chúa Trời. Ngày tháng trôi đi qua mau, mùa sao sáng năm nào, giờ cũng Noel, một mình anh thẫn thờ quỳ bên hang đá nguyện cầu người trên mây gió được sống gần nhau. Tà áo năm xưa xanh màu thông Đà Lạt dành đến năm sau khi cùng anh dạo phố để nhớ Giáng sinh xưa kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho anh sống lại màu xanh ái ơn. Ngày tháng trôi đi qua mau, mùa sao sáng năm nào, giờ cũng Noel, một mình anh thẫn thờ quỳ bên hang đá nguyện cầu người trên mây gió được sống gần nhau. Tà áo năm xưa xanh màu thông Đà Lạt dành đến năm sau khi cùng anh dạo phố để nhớ Giáng sinh xưa kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho anh sống lại màu xanh ái ơn. Để nhớ Giáng sinh xưa kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho anh sống lại màu xanh ái ơn. Phục sinh như khi môn sinh nhận thánh thần

lòng anh vẫn yêu, tình anh vẫn sâu, vẫn ôm theo mộng ước chạy khắp đường đi hẹn với ngày về. Từ mùa đông gần đây lòng em đã thay, tình em đã phai, tiếng chuông vui ngày nào đã hoa nghẹn ngào, hôn anh xót đau. Đêm mùa đông băng giá, ngoài trời đầy tuyết xa, anh ngồi trong quán trọ nhớ thương em vô bờ. Thôi còn đâu thanh lễ mình quỳ gần với nhau, những lời hứa ban đầu giờ cũng thành thương đau. Những lời hứa ban đầu còn nhớ gì không? Trong lợ làng

chút xuôi, con tim bồi hồi. Người ta hạnh phúc bên nhau mà sao Chúa để con sầu. Chúa Chúa